Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 262 của Mình Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Tô Nguyệt Ngân lúc này lại hơi kinh hãi, không ngờ rằng một pháp trận lại phải tiêu hao nhiều linh thạch cực phẩm đến như vậy, xem ra nhất định uy lực của nó không thể coi thường được. Lúc này U Nhược đã kích phát tu di tiên trận, trên mảnh pháp trận hình vuông lớn hơn trăm trượng này có 81 chiếc trận kỳ, lúc này kích phát chỉ trong nháy mắt, trong pháp trận 81 đạo linh quang màu sắc khác nhau lưu động đan thành một mảnh giữa không trung, tạo thành một màn sáng hình vuông hoa mỹ bao phủ ở trên của pháp trận. Trong mảnh màn sáng hình vuông này, phù văn cực kỳ phức tạp lúc ẩn lúc hiện không ngừng biến hóa, trong đó có một số văn tự màu vàng huyền ảo, lúc này làm cho triệu địa tim đập thình thịch, hơn phân nửa chính là tiên cương văn trong truyền thuyết. Theo sự xuất hiện của màn sáng này, một cỗ linh áp cực kỳ hùng mạnh khuếch tán ra, đồng thời cũng mang đến cho người ta một loại khí tức thượng cổ cực kỳ là mãnh liệt. Đột nhiên những phù văn này bùng lên, màn sáng hình vuông trong nháy mắt ngưng tụ thành hình cầu, không gian xung quanh biến hóa kịch liệt trở nên chấn động. Loại biến hóa này tu sĩ hợp thể kỳ tự nhiên có thể quan sát không bỏ sót một chút nào, trong phút chốc sắc mặt của hai người đều đại biến. Trong không gian chấn động, kiếm trận của triệu địa cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, ngay sau đó tâm niệm của hắn vừa động, kiếm trận lập tức ngừng lại hóa thành 9 thanh phi kiếm linh quang lóe lên tiến vào trong cơ thể của hắn. Duyệt một tiếng nhỏ vang lên, trong linh quang hình cầu hoa mỹ không ngờ mơ hồ xuất hiện một vết sách linh quang ngũ sắc. Hỏng bét rồi, không ngờ rằng đã xé rách không gian đi mau thôi. Thất Bảo chân nhân vội vàng xoay người hóa thành một đạo cầu vồng lui nhanh lại, tâm niệm của hắn vừa động liền thu 7 món bản mệnh pháp bảo lại, bảo vật còn lại cũng hóa thành từng đạo linh quang theo sát hắn bay đi. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, đúng vào lúc này màn sáng hình cầu trong mắt nổ tung, một tầng linh quang ngũ sắc bao trùm đảo nhỏ, ngay sau đó giữa không trung xẹt qua một vết rách không gian cực lớn nuốt mất đảo nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, linh quang vết rách liền biến mất không thấy nữa, nước hồ bình tĩnh lúc trước vào lúc này sóng lớn mãnh liệt, đảo nhỏ bị pháp trận bao trùm cũng biến mất trên mặt hồ, lúc này cũng đã hoàn toàn mất đi tung tích, đám người triều địa vốn ở trên đảo tự nhiên cũng không chút tin tức nào. Trời ơi, đây là loại pháp trận gì thế? Không ngờ rằng có thể cách không truyền đi cả hòn đảo nhỏ như vậy. Lục Cực chân nhân vẻ mặt kinh hãi nói, nếu không phải là hắn tránh né kịp thời, suýt chút nữa thì đã bị vết rách không gian đáng sợ kia nuốt vào. Trận pháp này chính là do đối phương thao túng ngộ nhỡ động tay động chân khi chuyển tống, vậy hơn phân nửa hắn sẽ trực tiếp mất mạng mà thôi. Linh quang ngũ sắc, ngược lại có chút giống với đại ngũ hành truyền tống trận. Chẳng qua đại ngũ hành truyền tống trận chính là thượng cổ trận pháp đã sớm thất truyền. Hơn nữa trong lời đồn muốn bố trí pháp trận này cần mấy chục đại sư trận pháp, hao tốn không ít thời gian để bố trí. Hai quỷ nô kia làm sao có thể bố trí trong thời gian ngắn ngủi đến như vậy? Thất Bảo chân nhân vẻ mặt cũng khiếp sợ, sau đó rất là lo lắng, nói... Ây, lần này làm sao đây, chỉ sợ không cách nào giao phó với đại trưởng lão. Tiểu tử này mặc dù là tiểu bối luyện hư kỳ, nhưng thủ đoạn phong phú đến như vậy còn có pháp trận không thể tưởng tượng nổi bậc này, tự nhiên là cũng không thể trách chúng ta được. Huống chi loại truyền tống trận như vậy hơn phân nửa sẽ không quá xa, hẳn là vẫn còn ở trong khu vực man hoang này, nói không chừng rất nhanh là có thể tìm được mà thôi. Lục Cực chân nhân nhíu mày nói, tuy miệng nói một cách dễ dàng, về phần nắm chắc mấy phần lại rất là khó nói. Triều địa thấy linh quang ngũ sắc cực kỳ là chói mắt lóe lên, hai mắt không tự chủ được nhắm nghiền mắt lại, sau khi mở mắt ra chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa. Hắn hơi vận chuyển niệm thần quyết, thần thức liền khôi phục lại rất là nhiều. Trước mắt vẫn là hồ nước xanh thẳm trong suốt nhìn không thấy đáy, dưới chân vẫn là đảo nhỏ kìa. Thiếu nữ Tô Nguyệt gần bên cạnh cũng đang nhíu mày thích ứng vết sách không gian truyền tống vừa rồi, chỉ là khí tức của hai người thất bảo chân nhân hoàn toàn đã biến mất. Đây là nơi nào thế? Thiếu nữ sau khi khôi phục lại đánh giá xung quanh, đôi mi thanh tú khẽ nhíu hỏi một câu. U Nhược lúc này lên tiếng, nói. Tu sĩ thiên trận bố trí có chút vội vàng, uy lực là hẳn cũng không có kích phát toàn bộ. Chúng ta hẳn là còn ở địa vực man hoang nơi được xưng là thiên hồ chi địa, nhưng cách địa điểm ban đầu cũng cực xa, bọn họ tuyệt đối không cách nào có thể dễ dàng tìm được chúng ta đâu. Thì ra là như thế, trận pháp này thật sự không tồi một chút nào, đa tạ đạo hữu lại một lần nữa cứu mạng. Tô Nguyệt Ngân sau khi nhìn Triệu Địa bái tạ, ngọc thủ nhẹ nhàng điểm về phía hắn một cái, nhất thời trong cơ thể của Triệu Địa bay ra không ít cổ trùng màu máu, cũng đều phát ra tiếng nổ nhỏ hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán không thấy nữa. Những cổ trùng này đều là cổ chú chưa kích phát, lúc này không dùng đến cho nên thiếu nữ mới thu hồi chúng lại. Triệu đạo hữu, vạn huyết chú chính là một loại cổ chú thuật cực kỳ là hung ác, tâm niệm vừa động liền có thể làm cho đối phương bạo huyết mà chết. Không ngờ rằng đạo hữu tin tưởng thiếp thân như vậy, chẳng qua lúc trước cũng đã kích phát không ít huyết cổ. Lúc này hẳn là tinh huyết pháp lực của đạo hữu tổn hao rất là nhiều, cần tìm một chỗ dưỡng thương thì mới được đó. Thiếu nữ tỏ ra nghiêm nghị nói, hòn đảo ở dưới chân quá là nhỏ bé, không thích hợp bố trí động phủ, nhất định phải tìm kiếm một chỗ khác. Tiên tử nói không sai, ha ha, thương thế của tại hạ cũng không nhẹ một chút nào, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào động thủ được. Triều Địa tháo mặt nạ thần thức xuống, sắc mặt lúc này cực kỳ là tái nhợt, ánh mắt cũng có chút ảm đạm không ánh sáng, thương thế còn nặng hơn dự liệu của thiếu nữ. Đây còn là kết quả pháp lực của Triều Địa vượt xa tu sĩ cung cấp, cửu cung hỗn nguyên kiếm trận uy lực vô cùng là đáng sợ, nhưng pháp lực tổn hao cho nó cũng cực kỳ là nhiều, hắn có thể khổ sở chống đỡ một thời gian như vậy cũng đã xem như là một kỳ tích. U Lan U Nhược thu hồi pháp trận, cũng không vứt đi 81 viên cực phẩm linh thạch đã hao hết, sau đó trở về trong ống tay áo của Triệu Địa. Không biết sư tôn hiện tại như thế nào. Thiếu nữ chợt thăng nhẹ một tiếng, nói. Tiên tử cứ yên tâm, đại tế ti chính là cao nhân hợp thể kỳ, lại có vu linh thần trượng ở nơi tay, cho dù không địch lại đối phương liên thủ muốn bỏ chạy vẫn có thể làm được. Tốc độ kinh người của tu sĩ hợp thể kỳ bỏ chạy bất chấp tất cả, Triệu Địa trước đây cũng đã từng thấy quả, nếu muốn diệt sát một tên tu sĩ hợp thể kỳ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Chỉ mong là như thế. Thiếu nữ thu hồi suy nghĩ rất quan tâm, nói. Trạng thái của đạo hữu hiện tại, sợ rằng không thích hợp thúc giục pháp lực để phi hành, không biết có phương pháp khác để thay thế hay không. Triệu Địa lúc này nhướng mày, nói. Linh thú băng phong giao của tại hạ, tốc độ phi hành cũng cực kỳ là khả quan, nhưng dù sao cũng là linh thú giao long cao cấp hiếm thấy, nếu như quá mức rêu giao ngộ nhỡ gặp phải tu sĩ khác khó tránh khỏi sẽ bại lộ ra. Bảo vật phi hành của tại hạ cũng có một món, nhưng cũng cần thật nhiều pháp lực thao túng thì mới được. Nói xong trong ống tay áo của Triệu Địa lóe lên bạch quang, một con linh hạc linh động màu trắng bay ra biến thành lớn chừng mấy trượng. Việc này thì cũng dễ dàng thôi, nếu như đạo hữu không ngại, vậy thì để thiếp thân thao túng linh bảo này phi hành. Thiếu nữ lúc này thản nhiên, nói. Đà tạ tiên tử. Triều Địa cũng không hề khách sáo, hai người cùng cưỡi một con bạch hạc tìm kiếm ở xung quanh. Tô Nguyệt Ngân đứng trên đầu của hạt, mà Triệu Địa lại đứng ở phần đuôi hạt, cách nhau chừng một trượng, nhìn bóng lưng cực kỳ quen thuộc của thiếu nữ, Triệu Địa lúc này đột nhiên như mộng như ảo. Linh bảo phi hành của đạo hữu quả thật là bất phàm, không ngờ rằng tốc độ kinh người đến như thế. Thiếu nữ khen ngợi một tiếng, điều khiển thiên vũ hạt tìm kiếm trong vòng mấy ngàn dặm ở xung quanh, tìm kiếm chỗ đặt chân thích hợp cho hai người. Sau mấy canh giờ, sắc mặt của hai người càng ngày càng ngưng trọng, thiếu nữ cuối cùng cũng không nhịn được mở miệng, nói. À, Triệu đạo hữu, ngươi có cảm thấy hồ nước này có chút cổ quái hay không? Tiên tử cũng đã nhìn ra sao? Không sai, nơi này vô cùng là kỳ quặc, ngược lại giống như táng nguyệt hồ trong lời đồn vậy. Tô Nguyệt Ngân ngẩng đầu nhìn một vầng ngân nguyệt treo trên tinh không vừa mới vào đêm, lại nhìn mặt hồ dưới chân ánh ra một mảnh ánh sao nhàn nhạt một chút, vẻ mặt ngưng trọng, nói. Ủa? Sắc trời đã tối, ngân nguyệt lên cao, mà trong hồ nước này ngược lại ánh ra hàng ngàn hàng vạn ngôi sao, lại chỉ có duy nhất hình ảnh của ngân nguyệt, quả nhiên chính là táng nguyệt hồ trong truyền thuyết. Nghe nói ở trong táng nguyệt hồ có một loại hung thú thượng cổ cực kỳ là đặc biệt, tên của nó gọi là thôn nguyệt thú, thích nhất là hút lấy quang hoa của ngân nguyệt. Ánh ngân nguyệt chiếu xuống hồ nước lại bị thôn nguyệt thú lặng lẽ hấp nạp không còn, cho nên trên mặt hồ mới không nhìn thấy bóng của ngân nguyệt. Không nghĩ tới mới ra hổ huyệt lại vào long đàm, táng nguyệt hồ này được xưng là một trong sáu đại tuyệt cảnh của chân nguyên đại lục, không chỉ có thôn nguyệt thú cực kỳ là đáng sợ, hơn nữa khắp nơi đều có thể ẩn giấu bẫy dập vô cùng là hung hiểm, ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng có khả năng ngã xuống. Tô Nguyệt Ngân nhíu đôi mày thành tú, nói. Tiên tử nói không sai, lúc này sắc trời đã tối, chính là lúc thôn nguyệt thú hoạt động sôi nổi nhất, phi hành ở trên táng nguyệt hồ vào ban đêm không khác nào tự tìm diệt vọng, chúng ta vẫn nên bay đến chỗ cao ẩn giấu thân mình, đợi khi trời sáng sẽ tìm chỗ an toàn. Xuất phát từ cẩn thận và cân nhắc, Triệu Địa tế ra Tuyết Tinh Tam ẩn giấu thân mình và Tô Nguyệt Ngân tránh ở chỗ nào đó trên cao. Triệu Địa ở trên không nhắm mắt đả tọa điều dưỡng thương thế, Tô Nguyệt Ngân lại suy nghĩ miên man khó có thể bình tĩnh lại. À, nữ chủ nhân đang lo lắng cho sư phụ sao? U Lan không biết là từ trong ống tay áo của Triệu Địa bay ra từ khi nào, lúc này nhẹ giọng hỏi một câu. À ha ha, lên gọi thiếp thân là Nguyệt Ngân thì hơn. Tô Nguyệt Ngân lúc này than nhẹ một tiếng, nói. Không sai, có lẽ ở trong mắt của tỷ muội các người, sư tôn chính là hạng người cực kỳ là hung ác, nhưng trong mắt của Nguyệt Ngân mặc dù ngoài mặt sư tôn nghiêm nghị nhưng luôn quan tâm Nguyệt Ngân như ruột thịt. Việc đã đến nước này, tỷ muội hai người chúng ta cũng không cách nào truy cứu cái gì nữa. Chỉ là năm xưa tỷ muội hai người chúng ta không quen không biết với lệnh sư, vì sao lệnh sư lại hận hai người chúng ta thấu xương như vậy? Nguyệt Ngân tiên tử có biết chút đầu mối nào hay không? U Lan lúc này thong thả hỏi một câu. Tô Nguyệt Ngân lắc đầu quầy quậy, nói. Sư tôn rất ít nói tới chuyện ở nhân giới, Nguyệt Ngân chỉ biết sư tôn ở nhân giới vốn tu luyện công pháp nam nữ song tu, nhưng lại bị người kia quay lưng phản bội thê thảm. Nếu không phải là sư tôn thiên tư hơn người, cứng rắn sáng tạo ra một bộ công pháp đơn độc của nữ tu trong công pháp vốn có, chỉ sợ là cũng đã sớm đoạn tuyệt tiên lộ. Chuyện này dẫn đến tâm tính của sư tôn đại biến, đối với nam tu thiên hạ đều hận thấu xương, nhất là nam tu bạc tình bạc nghĩa thấy mới nợ cũ. Những người này chết ở trong tay sư tôn cũng không phải là ít. Nguyệt Ngân tiên tử thật sự không giỏi trận pháp chỉ đạo, hay là bởi vì bận rộn với tu hành mà không xem qua trận pháp nhật mạch? U Nhược đột nhiên nháy đôi mắt to hỏi, nàng vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định của mình. Thật sự là như vậy. Sau khi ngừng kết nguyên ảnh, Nguyệt Ngân cũng từng nghiên cứu qua phù lục trận pháp, nhưng thiên phú của Nguyệt Ngân quá mức là bình thường, không bao lâu liền buông tha những thứ này, ngược lại tiến triển thuận lợi trên phương diện tu hành vu thuật của bản tộc. Tô Nguyệt Ngân khẽ mỉm cười nói, nàng tâm niệm vừa động lại bổ sung thêm một câu. Vì sao U Nhược cô nương lại hỏi câu này? Chẳng lẽ là Vân Mộng Ly kia là người giỏi về trận pháp hay sao? Không sai, không sai một chút nào. Nữ chủ nhân xuất thân trận pháp thế gia, bản thân quả thật cũng là kỳ tài của trận pháp. U Nhược có một số chỗ không rõ trên phương diện trận pháp, vốn đang định thỉnh giáo tiên tử một phen. Đáng tiếc, đáng tiếc. U Nhược than nhẹ một tiếng cũng không nói tiếp. Tô Nguyệt Ngân mặt hiện lên vẻ do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng, nói. Chuyện xưa có liên quan tới Mộng Ly tiên tử, không biết là hai vị cô nương có thể nói cho Nguyệt Ngân nghe một chút hay không? Việc này đương nhiên là được. Nói đến thân thế của nữ chủ nhân cũng rất là thê lương, cũng không tốt hơn so với hai tỷ muội chúng ta là mấy. Hơn nữa nữ chủ nhân tính tình cương liệt, trong nóng ngoài lạnh, một lòng báo thù không mang tính mạng, chẳng qua mới hơn 100 năm tuổi liền hương tiêu ngọc tổn. U Nhược chậm rãi tỉ mỉ nói đến một đoạn chuyện cũ của Vân Mộng Ly và Triều Địa. Một đêm trôi qua trong khi các nàng tán gẫu, sau khi mặt trời hiện ra, hai người tiếp tục đạp thiên vũ hạc để phi hành, thận trọng tìm kiếm chỗ đặt châm thích hợp cho hai người. Nhưng trong ánh mắt của Tô Nguyệt Ngân nhìn về phía của Triệu Địa, lúc này cũng đã ít đi mấy phần lạnh lùng cự tuyệt người từ ngạn dặm, lúc này lại có mấy phần phức tạp hơn. Triều Địa đã tế ra 7-8 con rối cấp thấp, phân bố ở xung quanh hai người dùng để dự phòng một số nguy hiểm không cách nào có thể phát giác. Đồng thời những địa phương thiên địa linh khí rõ ràng bất đồng với xung quanh, hai người cũng sẽ vòng qua xà xà. Mấy canh giờ sau, không gian phía trước đột nhiên vặn vẹo một trận, hai con rối trong nháy mắt không biết vì sao bị cắn nuốt, Triều Địa chỉ cảm thấy hai đạo thần thức tương liên với con rối trong nháy mắt đã bị nuốt mất, căn bản không kịp thu hồi hai con rối liền mất đi ở trước mặt. Hai người thất kinh vội vàng dọc theo đường cũ mà lùi nhanh, sau đó lại tìm một phương hướng khác. Phi hành ở trên Táng Nguyệt Hồ như vậy vô cùng là nguy hiểm, hai người ngoại trừ cẩn thận gấp bội cũng không có biện pháp nào khác, về phần ban đêm hai người liền nghỉ ngơi và hồi phục không dám vọng động. Mấy ngày sau cuối cùng hai người đã nhìn thấy một hòn đảo bầy đầy trong gai, lúc này chỉ lớn có mấy trăm trượng, cũng không cách nào thiết lập động phủ bày ra pháp trận. Nhưng sau khi Triều Địa nhìn thấy đảo này lại vô cùng vui mừng, bởi vì là phụ cận lộ tuyến của Kim Quỳ Thánh Tổ dặn dò cũng có một đảo nhỏ giống như vậy. Triều Địa lập tức hiểu rõ vị trí đại khái của mình ở Táng Nguyệt Hồ, không cần tiếp tục tìm kiếm xung quanh giống như con ruồi nữa, mà là làm như vô ý dẫn Tô Nguyệt Ngân bay theo lộ tuyến tương đối là an toàn. Dọc trên đường đi thỉnh thoảng gặp phải công kích của một số yêu thú ở trong hồ, may mắn chính là không có tu sĩ quá cao cấp, cũng không có gặp phải thôn nguyệt thú trong truyền thuyết. Bằng vào tốc độ của thiên vũ hạc, phần lớn thời điểm Tô Nguyệt Ngân đều trực tiếp bay vút qua bỏ rơi yêu thú, nếu như thật sự không thể tránh né được, dưới sự hiệp trợ của băng phong giao cùng Triệu Địa và một số đám phù lục cũng có thể hóa hiểm thành an. 3 tháng sau hai người phi hành vô cùng là cẩn thận, cuối cùng cũng tìm được một hòn đảo nhỏ rộng chừng mấy dặm. Lúc này hòn đảo nhỏ bầy đầy loạn thạch, ngay sau đó hai người bố trí động phủ ở đây, U Lan U Nhược lại bố trí tầng tầng pháp trận cấm chế. Triều Địa tự nhiên là trốn vào trong mật thất dùng đan dược khôi phục lại thương thế, cũng may bất kể là hao tổn tinh huyết hay là tiêu hao pháp lực, Triều Địa đều có không ít đan dược có thể giúp khôi phục, mặc dù cấp bậc thấp một chút nhưng số lượng không ít, tốc độ khôi phục của hắn cũng không phải là quá chậm. Tô Nguyệt Ngân cũng không có một mình xông xáo trên Táng Nguyệt Hồ này, liên tục nhiều ngày cũng ở trong động phủ không hề ra ngoài. Không ngờ lại đến chỗ sâu trong Táng Nguyệt Hồ này, không biết đây là trùng hợp hay là thiên ý. Trong tĩnh thất, Tô Nguyệt Ngân nhíu đôi mày thanh tú, nói: Bí mật của bổn tộc ẩn tàng trong Vu Linh Thần Trượng chính là có liên quan với Táng Nguyệt Hồ này, nếu đã tới nơi này có nên đi thăm dò hay là không? Tô Nguyệt Ngân có mấy ngày nay không có tĩnh tâm đả tọa mà là một mực do dự không quyết. Nếu đổi lại tình huống khác, nàng vì cố kỵ nguy hiểm tự nhiên không dám dễ dàng xâm nhập vào hiểm cảnh. Nhưng trong truyền thuyết những bí mật kia có liên quan tới chuyển thế luân hồi, có lẽ là có thể giải khai nghi ngờ trong lòng của nàng. Cái gì? Nguyệt Ngân tiên tử liên tục mấy ngày không trở lại sao? Nửa năm sau, triều địa đang bế quan ở trong động phủ, sau khi nghe được hồi báo của U Lan U Nhược, châu mày nói: Thương thế của hắn cơ bản đã hồi phục lại như cũ, cho dù là không bế quan tịnh dưỡng cũng có thể chậm rãi từ từ hoàn toàn hồi phục lại như cũ. Vậy mà không ngờ vào lúc này Nguyệt Ngân tiên tử đã tìm một lý do rời khỏi động phủ, không ngờ rằng một đi cũng không có trở lại. À, chủ nhân cũng không cần phải quá lo lắng. Trước khi Nguyệt Ngân tiên tử rời khỏi động phủ, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của hai tỷ muội hai người chúng ta, Nguyệt Ngân tiên tử đã lưu lại một viên bản mệnh châu. Một khi tiên tử phát sinh nguy hiểm, bản mệnh châu này sẽ có phản ứng. Lúc này bản mệnh châu vẫn bình yên vô sự, chứng tỏ rằng Nguyệt Ngân tiên tử hết thảy vẫn còn mạnh khỏe bình thường. U Lan lúc này vội vàng lên tiếng trấn an. Cuối cùng vẫn phải tìm được nàng ta mới tương đối yên tâm. Triều địa lúc này nhẹ giọng nói: Vì vậy triều địa lưu lại một số ngọc giản và tin tức kín đáo ở trong động phủ. Nếu như Nguyệt Ngân tiên tử trở lại nhất định sẽ nhìn thấy những tin tức này. Biết được của triều địa lưu lại cũng kịp thời liên lạc với triều địa. Nếu như là người khác phát hiện gian động phủ lay để lại, cũng không lấy được quá nhiều tin tức từ trong đó, lại càng không bại lộ thân phận của triều địa và Tô Nguyệt Ngân. Làm xong những thứ này, triều địa liên tế ra Thiên Vũ Hạt, tìm kiếm tung tích của Tô Nguyệt Ngân ở trên Táng Nguyệt Hồ nguy cơ tứ phía này, giống như là mò kim đáy biển vậy. Nửa tháng sau, ở một chỗ nào đó giữa không trung, ma thể kim sát của triều địa hai mắt nhắm chặt ngồi xếp bằng, tay nâng lên một viên ngọc châu trong suốt bảy màu lớn bằng hạt đảo, trong miệng lúc này lẩm bẩm thì pháp. Viên ngọc châu này chính là bản mệnh châu của Tô Nguyệt Ngân lưu lại, trong đó ẩn chứa một tia hồn niệm của Tô Nguyệt Ngân, mà triều địa đang thi triển một loại bí thuật truy hồn, lợi dụng một tia hồn niệm này truy xét ra tung tích của Tô Nguyệt Ngân. Loại bí thuật truy hồn này lấy được từ thánh tử của phệ hồn ma tộc trong hỗn độn cốc, căn cứ theo tu vi của người thi pháp, có thể bằng vào một tia hồn niệm truy tung tu sĩ trong mấy ngàn dặm, thậm chí là mấy chục vạn dặm, bí pháp này cũng tỏ ra vô cùng là tiện dụng. Mặc dù ma thể kim sát của triều địa không có thiên phú quá cao ở phương diện truy hồn thuật, nhưng vẫn có thể bằng vào bản mệnh châu trong tay truy xét trong vòng 10 vạn dặm, thử xem có tung tích của Tô Nguyệt Ngân hay không. Không bao lâu sau, ma thể của triều địa ngừng thi pháp, mở hai mắt chầu mày, nói: Ơi... Vẫn không có chút tin tức, đã truy xét lâu như vậy, phạm vi bao trùm cũng cực kỳ là rộng lớn, vì sao vẫn không cách nào phát hiện ra tung tích của nàng? Triều địa lắc đầu than nhẹ một tiếng, nếu không phải là bản mệnh châu hoàn toàn không tổn hao gì, biểu thị Tô Nguyệt Ngân lúc này vô cùng là an toàn, bằng không hắn nhất định sẽ nóng nảy hơn rất nhiều. Mấy ngày nay phạm vi tìm kiếm của hắn đã vượt ra ngoài khoảng cách mà Tô Nguyệt Ngân có thể rời đi, nhưng vẫn không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ nàng vô tình lọt vào trong một không gian phong ấn nào đó, mặc dù nhất thời không lo an toàn nhưng lại không cách nào có thể chạy ra sao? Triều địa lúc này lẩm bẩm nói: Cũng trách hai người tỷ muội chúng ta, nếu như lúc đó cố ý ngăn Nguyệt Ngân tiên tử ở lại thì sẽ không phát sinh chuyện như thế này. U Lan nhìn vẻ mặt lo âu trên mặt của Triệu Địa có chút tự trách, nói. Triệu Địa lúc này thản nhiên cười, nói. Chuyện này không thể trách hai người các người được, bản thân của nàng có ý muốn đi thì cũng không ai có thể ngăn lại. Ôi, cuối cùng nàng không phải là Mộng Ly, còn có không ít ngăn cách cùng với chúng ta. Nếu như nàng lựa chọn rời đi, nhất định là có lý do của nàng. Chủ nhân, kế tiếp phải làm sao đây? Là trở về động phủ ở chỗ cũ chờ đợi, hay là rời đi khỏi Táng Nguyệt Hồ đáng sợ này? U Nhược lúc này quan tâm hỏi một câu. Không, nhiệm vụ của Kim Quỳ Thánh Tổ giao cho cách nơi này cũng không phải là xa cho lắm. Nếu như Kim Quỳ Thánh Tổ tính toán không lầm, con hung thú đại thừa kỳ kia lúc này hơn phân nửa vẫn đang còn ngủ say. Con thú này ngủ một lần chính là hơn trăm năm, chính là thời cơ tốt nhất cho chúng ta lấy đi bảo vật. Kỳ Vu tộc và Bổ Nguyên tông liên thủ, hơn phân nửa cũng sẽ truy nã Triệu Địa gắt gao, làm cho hắn tu hành càng thêm khó khăn gấp bội, cho nên Triệu Địa dứt khoát cũng không đợi đến khi đột phá luyện hư hậu kỳ liền trực tiếp thử đi tìm bảo. Bản thể và ma thể của hắn thủ đoạn vô cùng là hùng mạnh, căn bản là cũng không thua bất kỳ một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ nào, khẳng định cũng ở trên dự liệu của Kim Quỳ Thánh Tổ. Nếu như tu sĩ luyện hư hậu kỳ có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này, vậy thì Triệu Địa nhất định cũng có một số cơ hội. Huống chi trong hơn trăm năm này, có thể nói là Triệu Địa đã chuẩn bị đầy đủ vì nhiệm vụ lần này. Các loại thần thông thủ đoạn chạy trốn bảo vệ tính mạng đối địch giết yêu vô cùng là phong phú. Không chỉ có như vậy, lúc này lựa chọn tiếp tục du ngoạn ở trên Táng Nguyệt Hồ, có lẽ thật sự có thể phát hiện ra tung tích của Tô Nguyệt Ngân. Mặc dù mặt hồ mờ mịt vô cùng là rộng lớn, xác suất ngẫu nhiên gặp phải được cũng cực thấp nhưng cũng có một tia hy vọng. Cho dù là Triệu Địa đã lấy được một lộ tuyến tương đối là an toàn từ Kim Quỳ Thánh Tổ, nhưng vẫn không thể không đặc biệt cẩn thận một chút. Trên Táng Nguyệt Hồ này mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng lại ẩn giấu nguy cơ khắp nơi, bất cứ lúc nào cũng có thể táng thân ở nơi này. Triệu Địa dọc theo lộ tuyến của Kim Quỳ Thánh Tộc, một đường cẩn thận tiến về phía trước, thuận tiện cũng điều tra tung tích của Tô Nguyệt Ngân. Tốc độ không nhanh, không có thời gian 1-2 năm, thì cũng không có cách nào đến được sao huyệt của hung thú đại thừa kỳ kia. Trong sao huyệt có một loại linh thảo tên là Vĩnh Sinh Chi Hỏa, không chỉ là linh dược cao cấp cực kỳ khó có được, có ích lợi rất lớn đối với linh tu tu vi đại thừa kỳ, hơn nữa cũng có tác dụng cực lớn trên phương diện luyện thể. Mượn dùng hoa này làm nguyên liệu chủ yếu, sử dụng linh khí ngưng tụ dược tính có thể luyện chế ra Vĩnh Sinh Đan. Một viên Vĩnh Sinh Đan có thể hóa nhục thân mục nát sống lại, bất kể là nhục thân đã chịu tổn thương lớn như thế nào, chỉ cần còn có một mảnh huyết nhục, bằng vào viên đan dược này có thể sinh sôi lại một lần nữa. Hơn nữa sau khi nhục thể trùng sinh sẽ tự động trở thành Vĩnh Sinh Chi Thể Tiên Thiền, phương diện khôi phục của thể năng cũng cực kỳ là hùng mạnh. Đối với loại tu sĩ luyện thể như Kim Quỳ Thánh Tổ mà nói, một thân bản lĩnh đều nằm ở trên nhục thân. Một khi nhục thân này bị hủy, căn bản sẽ đồng nghĩa với bị giết chết, mà viên Vĩnh Sinh Đan này lại đồng nghĩa làm cho luyện thể sĩ có thêm một tính mạng. Cũng chỉ có loại bảo vật nghịch thiên này mới có thể làm cho loại tu sĩ đại thừa kỳ như Kim Quỳ Thánh Tổ nhớ mãi không quên. Mấy ngàn năm trước, hai giới linh ma trùng hợp, Kim Quỳ Thánh Tổ trong lúc vô ý đã phát hiện một chút đầu mối, sau đó cũng đã truy tìm đến nơi này, cũng đã phát hiện ra gốc Vĩnh Sinh Chi Hoa này. Đáng tiếc lúc ấy năm tuổi của hoa này còn kém một chút, hơn nữa còn có hung thú đại thừa kỳ bảo vệ, Kim Quỳ Thánh Tổ cũng không dám cưỡng ép hái lấy. Hôm nay đã qua mấy ngàn năm, hẳn là Vĩnh Sinh Chi Hoa kia đã đạt tới thời kỳ thành thục, mà lai lịch của con hung thú kia, Kim Quỳ Thánh Tổ cũng đã biết được một số, tính toán ra hơn trăm năm này hẳn là thời gian nó ngủ say. Để tránh đêm dài lắm mộng, Kim Quỳ Thánh Tổ không đợi đến hai giới linh ma này trùng hợp với nhau, vì vậy cũng đã âm thầm chỉ điểm Triệu Địa chấp hành nhiệm vụ này. Nếu như hết thảy đều thuận lợi, đây cũng không phải là một nhiệm vụ không cách nào có thể hoàn thành. Kim Quỳ Thánh Tổ đối với Triệu Địa cũng rất có lòng tin. Một ngày nào đó vào mấy tháng sau, Triệu Địa đang chậm rãi phi hành ở trên mặt hồ. Đột nhiên thần sắc biến đổi, thần thức của hắn dò xét được có mấy đạo khí tức cũng đang phi độn trên mặt hồ, trong đó có hai đạo có chút hơi quen thuộc. Người của Kỳ Vu tộc sao? Triệu Địa lập tức đoán được lai lịch của đối phương. Vì sao người của Kỳ Vu tộc lại kết đội đi tới Táng Nguyệt Hồ cực kỳ là nguy hiểm này? Tu sĩ bên cạnh bọn họ lại là người nào đây? Sau khi Triệu Địa phát hiện người của Quỳ Vũ tộc, lập tức lúc này thu khí tức lại, tay áo bào cũng rung lên bay ra hai đạo hàn quang vô hình, hóa thành hai con tuyết tinh tám trong suốt hiện lên trong lòng bàn tay của hắn. Tuyết tinh tám há miệng phun ra một ngụm hàn khí bao bọc lấy thân hình của Triệu Địa, trong nháy mắt hàn khí thu lại, Triệu Địa thình lình biến mất ở chỗ cũ. Người tới chẳng qua chỉ có tu vi hóa thần kỳ hoặc là luyện hư kỳ, lúc này khẳng định chưa phát hiện ra hành tung của Triệu Địa. Dưới sự che chở của tuyết tinh tám, Triệu Địa lặng lẽ tiến đến gần mấy tu sĩ kia. Căn cứ trang phục khí tức đặc hữu của Kỳ Vu tộc, bởi vì tu tập vu thuật, có thể thấy được trong ba người tới có hai người đều là người của Kỳ Vu tộc, tu vi phân biệt là hóa thần hậu kỳ và luyện hư sơ kỳ, mà một gã tu sĩ luyện hư sơ kỳ khác từ trên phục sức mà xem chính là người của Bổ Nguyên tông. Quả nhiên Kỳ Vu tộc đã dựa vào Bổ Nguyên tông. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, mấy tên tu sĩ này kết đội xuất hiện ở Táng Nguyệt Hồ, chẳng lẽ là vì đuổi theo hai người hắn và Tô Nguyệt Ngân sao? Vì lùng bắt một tên tu sĩ luyện hư sơ kỳ mà phải trả giá xuất động tu sĩ Kỳ Vu tộc và Bổ Nguyên tổng, không tiếc xông vào Táng Nguyệt Hồ được xưng là một trong sáu đại tuyệt cảnh của Chân Nguyên Đại Lục, không khỏi giết gà dùng dao mổ trâu, hơn phân nửa là có mưu đồ khác. Huống chi hẳn là Bổ Nguyên Tông cũng khó có thể truy xét được hắn, hắn và Tô Nguyệt Ngân đã tiến vào hiểm địa Táng Nguyệt Hồ. Sau khi Triệu Địa được tuyết tinh tàm yểm hộ bay đến gần, không ngờ ba người này không phát giác được ra bất cứ điều gì không ổn, lúc này đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau, lời của bọn họ tự nhiên rơi vào trong tai của Triệu Địa không sót một chữ nào. Không sai, bản tộc ba vạn năm trước cực kỳ là cường thịnh, lúc đó trong tu sĩ nhân tộc được xem là đại tộc đệ nhất, tổ tiên đại thừa kỳ càng có hai vị. Mặc dù lão nhân luyện hư kỳ Kỳ Vu tộc hết sức che giấu, nhưng vẫn lộ ra một chút tự hào. Căn cứ theo điển tịch tộc ghi lại, hai vị tổ tiên này còn là bạn lữ song tu, ba vạn năm trước bất hạnh đồng thời gặp nạn dưới đại thiên kiếp, từ đó về sau bản tộc càng ngày càng suy sụp, hôm nay ngay cả một tên trưởng lão hợp thể kỳ cũng không có, thật sự là chúng ta thấy thẹn với tổ tiên. Lão nhân vẻ mặt tỏ ra ảm đạm, nói. Thanh niên của Bổ Nguyên Tông khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Nói, việc này cũng không trách các người được, hoàn cảnh của thượng cổ tu tiên giới khác biệt rất lớn so với hiện tại, khi đó gần như toàn bộ Chân Nguyên Đại Lục đều là vùng đất mang hoang cực kỳ là đáng sợ, còn có không ít dị tộc chiếm cứ một phương, hung thú hợp thể kỳ trở lên rất thường thấy, hai tộc nhân yêu liên thủ lại cũng chỉ có thể đủ lực đảm bảo sinh tồn mà thôi. Mọi chuyện đều có lợi mà cũng có hại, mặc dù khi đó hai tộc nhân yêu lúc nào cũng đối mặt với nguy hiểm bị diệt tộc, chỉ dựa vào một số tu sĩ đại năng khổ sở chống đỡ, nhưng đồng thời thiên tài địa bảo của linh giới thời kỳ thượng cổ cũng phong phú hơn xa bây giờ. Theo sự hùng mạnh của hai tộc nhân yêu, số lượng tu sĩ càng ngày càng nhiều hơn, bảo vật hữu dụng đối với tu sĩ hai tộc càng ngày càng giảm bớt, lúc này độ khó tu luyện đến hợp thể kỳ có lẽ không thấp hơn tu luyện đến cảnh giới đại thừa kỳ ở thời kỳ thượng cổ. Đúng vậy đó, thời kỳ thượng cổ thỉnh thoảng còn có tu sĩ đại năng trong truyền thuyết trải qua kim lôi thiên kiếp mà độ kiếp phi thẳng, mà hơn vạn năm gần đây lại chưa từng nghe nói qua, ngay cả tu sĩ đại thừa sơ kỳ cũng trở thành nhân vật cực kỳ là hiếm thấy. Hơn nữa nghe nói những tiền bối cao nhân đại thừa kỳ này, vì tận lực kéo dài thời gian thiên kiếp đến, không phải tránh ở trong một số bí cảnh thiên địa pháp tắc không giống bình thường, thì cũng là sử dụng bí thuật của thời kỳ thượng cổ lưu lại khổ sở áp chế tu vị, thường thường mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm không dám xuất thủ. Lão nhân kỳ vu tộc lắc đầu than thở, dường như cảm thán số mệnh không tốt không sinh ra sớm mấy vạn năm trước. Trên thực tế bọn họ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như là ở thời kỳ thượng cổ, sợ rằng căn bản cũng không có cơ hội an tâm tu luyện. Căn cứ theo điển tịch ghi lại, thời kỳ thượng cổ cuồng chiều các loại hung thú tầng tầng lớp lớp, tầng tầng tẩy kiếp của dị tộc linh giới, đủ loại thiên tai không ngừng giáng xuống, hai tộc nhân yêu không biết đã trải qua bao nhiêu nguy cơ diệt tộc mới đi tới một bước như ngày hôm nay. Bởi vì thiên địa bảo vật càng ngày càng thưa thớt mà số lượng tu sĩ lại không ngừng tăng lên, cho nên một khi có chân bảo hiếm thấy xuất hiện, nhất định là sẽ dẫn tới sự tranh đoạt cực kỳ là thảm thiết. Mỗi giờ mỗi khắc trên chân nguyên đại lục đều đang phát sinh chuyện này, số lượng tu sĩ chết dưới thiên kiếp kém xa số lượng tu sĩ bởi vì tranh đoạt bảo vật tự nhau giết nhau mà chết. Mà ba người đi tới Táng Nguyệt Hồ hung hiểm này cũng chính là bởi vì tìm bảo mà đến. Không ngờ rằng động phủ của hai vị tổ tiên đại thừa kỳ kia của bản tộc lại ở trong Táng Nguyệt Hồ này, nếu thật sự bị chúng ta phát hiện ra chẳng phải là một cơ duyên bằng trời hay sao? Lão nhân kỳ vu tộc trong mắt lóe lên tình quang. Thanh niên Bổ Nguyên Tông lúc này cũng lên tiếng, nói: Không sai, nếu như thật sự có thể tìm được di bảo của tu sĩ đại năng thượng cổ, đương nhiên là chúng ta sẽ phân chia hết, sau đó cũng sẽ lặng lẽ trốn đi để ẩn tu. Nếu như chúng ta nộp lên cho tông môn, lúc đó có thể lấy được bao nhiêu tưởng thưởng cơ chứ? Rất đúng. Thế lực tông môn gì chứ? Tộc loại hùng mạnh đối với tu sĩ chúng ta mà nói, chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Tu tiên giới trong dòng sông lịch sử lúc thịnh lúc suy, không biết là có bao nhiêu là biến hóa, chỉ có làm cho tu vi của mình tăng nhiều mới thật sự chính là cơ duyên. Tuy rằng hai người chúng ta không thuộc cùng tộc, nhưng lúc này vừa gặp đã thần, thật may là hai phụ tử chúng ta không gặp phải một tên ngu xuẩn một lòng muốn dâng bảo lên trên, nếu không cho dù thiên tân vạn khổ tìm được bảo vật cũng chỉ là ra sức cho những tiền bối kia mà thôi. Lão nhân kỳ vu tộc cười ha ha mấy tiếng, dường như đối với tìm kiếm bảo vật rất có lòng tin. Một phen trao đổi của hai người làm cho Triệu Địa hiểu được đại khái dụng ý của Bổ Nguyên Tông phái ra tu sĩ đến Táng Nguyệt Hồ này là vì tìm kiếm động phủ của tu sĩ thượng cổ lưu lại và bảo vật ở trong đó. Triệu Địa nhẹ nhõm ở trong lòng, mục tiêu của Bổ Nguyên Tông không có bất cứ xung đột gì với hắn, cho dù là phái ra nhiều tu sĩ hơn nữa, lấy hoàn cảnh hiểm ác của nơi này cùng với mặt hồ cực kỳ là rộng lớn. Nếu muốn vừa vặn đụng chạm hành động của Triệu Địa đi vào sao huyệt hung thú đại thừa kỳ lấy bảo, khả năng xảy ra gần như là không có đáng kể. Triệu Địa đang muốn lặng lẽ bay đi, lúc này đột nhiên giọng điệu của lão nhân trầm xuống thở dài, nói: Không nghĩ đến đại trưởng lão tiền nhiệm của bản tộc, trước khi trải qua đại thiên kiếp lại giao bí mật này cho khách khanh trưởng lão đại tế ti kia, mà không ngờ đại tế ti kia tương tàn đồng môn muốn đánh cắp vu linh thần trưởng, lúc này cũng muốn độc hưởng bí mật này. Nếu không phải tộc trưởng trong lúc vô tình tình cờ trong một di vật cổ xưa của tổ tiên trong tộc cũng đã biết được bí mật của vu linh thần trưởng, khám phá ra thủ đoạn của đại tế ti, chỉ sợ đến nay tu sĩ bản tộc vẫn bị lừa gạt. Nói ra Tô Nguyệt Ngân kia chính là thánh nữ của bản tộc, không ngờ rằng lại phản bội bản tộc như thế. Nghe được ba chữ Tô Nguyệt Ngân, Triệu Địa trong lòng không khỏi chấn động, tiếp tục lặng lẽ bám theo mấy người này. Thanh niên Bổ Nguyên Tông hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, sau đó lập tức cau mày, nói. Lợi ích trước mắt cũng cực lớn, những người đó đương nhiên sẽ không quan tâm đến những thứ này. Tại hạ quả thật vô cùng là tò mò, vì sao các đời trưởng lão của quý tộc rõ ràng biết được bí mật này, nhưng 3 vạn năm qua vẫn không điều tra động phủ này thế? Điều này thì lão phu cũng không rõ cho lắm, có lẽ là bởi vì nơi này cực kỳ là nguy hiểm, hơn nữa cũng còn có hung thú đại thừa kỳ, cho nên các đời tổ tiên cũng không cách nào có thể dò tìm được. Lần này không giống có tu sĩ đại thừa kỳ thái thượng trưởng lão của bản tông tự mình xuất thủ đối phó với hung thú đáng sợ kìa, nếu như chúng ta cẩn thận vẫn có một đường sinh cơ đó. Lão nhân kỳ vu tộc vân vê chòm râu bạc sau khi trầm ngâm một lát lên tiếng, nói.